chiều bên vườn ngai ngái mùi hương ngọc lan mắt nhớ mây sao tê màu biển bay mưa của em bạc tóc của em ngày tháng và hương thơm em ngày tháng còn hương thơm em phố nhớ chiều mây nhớ tiếng ngựa thò vòng nhớ nhớ nhớ tình giọt mưa ngày rơi rơi trên phiến.